người ta yêu là nữ nhân. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Việt Nam thắng nên dáng hoàn thành chương này cho ra luôn. Nhà vua đi đầu, dẫn theo vương công quý thích lục bộ cửu khanh và các mệnh phủ khoảng 400-500 người, bởi 5.000 ngự lâm quân hộ tống. Chiêng trống rầm rộ, cờ bay phất phới, đội ngũ đầy thanh thế kéo dài hơn 10 dặm đang hướng về núi Minh Đại, tông miếu của Kim Thị. Dân chúng ra xem náo nhiệt, một là xem tiểu thiên tử 10 tuổi trông như thế nào, ngoài ra còn có các thiếu nữ tiểu thư muốn nhìn tình lang trong mộng của mình. Người thì cầm dù, người thì che mặt chen chúc nhau trong đám đông thẹn thùng nhón chân trông ngóng. Một hàng ngân giáp đi qua, toàn thân mặc bạch sắc cưỡi trên tuấn mã chạm rãi mà đến, người trên ngựa có dáng cao gầy, lưng thẳng tắp trường kiếm vắt bên hông, phượng biểu long tư nhất chúng thư hùng thắng phụ ẩn nhiên phân. Cầm bào màu bạc hoa văn tay áo thêu mây màu đen kim quan buộc tóc lên cao. Tất cả bày ra thân phận bất phàm, khi ngẩng đầu lên, đó là khuôn mặt xinh đẹp, mắt tham thúy, môi trái tim, lạnh lùng, ngạo khí, khí chất tôn quý tự nhiên sẵn có. Không cần phải suy đoán toàn thể chị em phụ nữ ở đây đều nhận ra đó chính là cảnh vương. Kim Jisoo, chà, người nhìn ngoài còn đẹp hơn trong mộng, biết bao nhiêu con tim như nai tơ nhảy loạn, toàn thể chị em phụ nữ ở đây toàn tâm hồn đều rối loạn, mị nhãn bay tư tung. Phía sau bạch mã là loan giá bằng kim, đỉnh kiệu khảm bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một hài đồng ngồi ở trên đó, mặc dù là còn nhỏ nhưng cũng rất có phong phạm thiên tử. Đầu đội vương miện, mặc long bào hai tay đặt trên đầu gối quy củ mà ngồi và mắt nhìn tiền phương. Mẫu hậu đã dặn dò vô luận thế nào cũng không được lộn xộn. Càng không được nghịch ngợm, phải đến khi không còn ai mới được ngồi cùng mẫu hậu, chỉ cần là lời của mẫu hậu Du Lẫm sẽ không hỏi nguyên do và nhớ kỹ từng câu từng chữ. Mặc dù cậu muốn thét lên vì đây là lần đầu tiên được xuất cung ra xem thế giới bên ngoài, cựa không thể không xúc động. Dân chúng vây xem thấy thiếu niên thiên tử cũng có chút động dung, cũng có chút thở dài và cũng có chút mong chờ. Thực ra ai làm vua không quan trọng, quan trọng là họ có thể được an ổn. Ánh mắt của họ di rời loan giá của vua đồng loạt nhìn sang phượng liễn phía sau. Nghe nói Kim Thái Hậu là đệ nhất mỹ nhân đại sở nhưng không biết có phải là lời đồn hay những kẻ ganh tị thổi phồng hay không, dù người đã từng xinh đẹp như hoa nhưng bây giờ cũng đã có con 10 tuổi rồi nên nhất định phải thất sắc. Hy vọng không có bi quan như vậy. Phượng liễn với những chuỗi ngọc trùng điệp, nạm vàng mày ngọc từ từ đến gần, một phụ nữ ngồi trên đệm vàng với y phục lộng lẫy tư thái đoan chính tao nhã, nàng hơi cúi đầu không ai thấy được dung mạo nhưng khi đến gần. Nàng mi như mặc đại thần như lan chỉ, minh mâu tiễn thủy cố phán sinh tư. Không chỉ riêng đàn ông ngay cả đàn bà đều bị thu hút đều phải thừa nhận rằng Kim Thái Hậu mỹ mạo quả nhiên danh bất hư truyền. Miễn là đàn ông mặc là có vợ hay chưa đều tham lam nhìn Jenny mà ôm mộng, còn các chị em phụ nữ thì lấy khăn che mặt lại, dĩ nhiên cũng có người ganh tị thầm cười nhạo rằng, đẹp thì sai nào. Cũng chỉ là quả phụ, đủ loại ánh mắt chăm chú nhìn đội ngũ thanh thế này dần dần đi xa, trong số người chứng kiến hôm nay, có người cảm thấy mỹ mãn vì sinh thời có thể gặp được thiên nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người thì buồn bã mất mát vì những người cao cao tại thượng kia cách họ quá xa rồi, làm ngay cả một chút hy vọng xa vời cũng không dám có. Một số nhỏ thì kích động cảnh vương anh khí và thái hậu xinh đẹp thật ra rất là xứng đôi. Bởi vì đội ngũ khổng lồ lại có nữ quyến đi theo nên tốc độ rất chậm, khi sao phủ đầy bầu trời họ mới đi tới được chân núi, họ ngủ đêm tại đây bằng lều trại đã dựng trước đó một ngày. Vua còn nhỏ đáng lẽ phải một lều cùng thái hậu nhưng lại bị an bài ở riêng một lều khác còn cách khá xa nhau. Trái lại cảnh vương đáng lẽ phải ở xe thì lại ở gần thái hậu có vài bước chân. Khỏi nói cũng biết là do ai an bài. Tiệc rượu không ai lên tiếng điều không thích đáng này nhưng Jenny không thể làm như không thấy, tầm mắt như kim đâm của quần thần khi nhìn nàng làm nàng xấu hổ vô cùng. Vào lều Jenny giận dữ hỏi Kim Jisoo cũng đi theo vào. Tại sao lại an bài một chuyện không hợp lệ như thế này? Ta muốn được ở gần nàng mà. Jenny giật mình, y an phận thủ thường nhiều ngày không phải chờ hôm nay. Lần trước ở Kim Thanh Cung nếu không phải Seo Jin đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu cứu viện thì hậu quả thật không dám nghĩ. Hiện giờ bọn họ ở ngoài cung tuy có các quan đi theo nhưng không ai trị được y. Y muốn làm gì thì làm, nàng thầm trách mình sơ suất nếu biết trước vô luận thế nào nàng cũng mời cả Thái Hoàng Thái Hậu đi theo. Các ngươi lui xuống hết đi, Jisoo tựa váo ghê phân phó. Mấy tiểu cung nữ lui ra trước còn Seo Jin, Hong Ju là người của Jenny chỉ nhìn Jenny. Việc đã đến nước này hối hận cũng không kịp, binh tới thì tướng đỡ, hy vọng ước định còn hiệu lực. Và lại y vốn ngang ngược không nói lý lẽ, cốc giữ người lại cũng không làm nên chuyện gì. Nàng xua tay chi hay người lui ra, Seo Jin, Hong Ju đành phải lui ra, khi Seo Jin bước ra ngoài nàng lại vén rèm lên thò đầu vào lo lắng nói. Nương nương chúng nô tỳ đều ở bên ngoài nếu có việc thì chỉ cần gọi một tiếng. Jenny gật đầu, y không phải yêu quái ăn thịt người, mỗi lần Seo Jin, Hong Ju gặp y đều mang dáng vẻ thâm cừu đại hận làm Jisoo rất ấm ức. Y chỉ là muốn ở cùng Jenny của y thôi mà. Tán ngẫu một chút thôi mà. Tất nhiên nếu có thể thân mật nữa thì càng tốt. Jenny hoàn toàn tương phản, nàng là toàn không muốn ở cùng Kim Jisoo. Mệt mỏi cả ngày, cung trang rườm rà vẫn còn ở trên người, đầu đầy châm cài châu. Sức, Jisoo nhìn ra sắc mặt chán chường của Jenny, muốn quan tâm hỏi nhưng lại sợ Jenny lợi dụng đuổi đi nên đành phải làm như không thấy. Lee Jong Uk nói, thái hậu ở thâm cung đã lâu chỉ có khi rời đi hoàng cung cái tâm bị giam cầm kia mới có thể rộng mở. Vì vậy y phải nắm bắt cơ hội này. Jenny từng có người yêu sao? Trong ấn tượng của Jisoo, Jenny luôn luôn thanh lãnh. Nàng chắc chắn khẳng định Jenny tuyệt đối không thích Hoàng Huynh, nếu thật sự yêu ai, sẽ không thể nào mà chia sẻ người yêu cho kẻ khác có đúng không? Tựa như y muốn hoàn toàn độc chiếm Jenny vậy, mà Jenny là hoàng hậu vậy mà ngay cả ghen cũng không có. Nơi nơi trong cung đều có người của y dễ dàng nắm giữ nhất cử nhất động của Jenny. Ngoại trừ 2 năm vào cung Jenny đã không thị tẩm thêm lần nào nữa, đương nhiên là do công lao của Cảnh Vương. Khi Jisoo hiểu chuyện nam nữ thì đã không dung được Hoàng Huynh chạm vào Jenny. Y không ngừng giúp Hoàng Huynh lấp đầy hậu cung, gian lận thẻ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo nhớ có một lần, Hoàng Huynh đột nhiên tâm huyết dâng trào không lật thẻ bài mà đi đến Kim Thanh Cung y hoảng hốt đi chặn đường, cuối cùng phải lấy chuyện quân binh mới khuyên nhủ được Hoàng Huynh quay đầu lại. Jenny 15 tuổi tiến cung, 10 năm làm Hoàng hậu lãnh cung theo lý thì chắc là không có người yêu đâu nhưng y vẫn không yên lòng. Jenny nàng từng có người yêu sao? Jenny đang không yên lòng cầm trà chản nghe hỏi vậy thì cả kinh y hoài nghi nàng Triệu Trang Úc về. Y thần thông quản đại đến mức nghe được nàng từng có hôn ước. Áp chế nghi ngờ, giả vờ trầm tĩnh, Jenny hỏi. Gì, tại sao ngài hỏi vậy? Nàng nói sẽ cho ta cơ hội nhưng mọi nơi để xa lánh, nếu không phải vì nàng đã có người yêu thì tại sao? Jenny thở ra y oán niệm chuyện đó, mà ta tuy không có người yêu nhưng cũng nhất định không yêu ngươi. Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi có nơi nào để ta yêu? Nghĩ vậy nàng không khỏi đánh giá Kim Jisoo, mi mục thanh tú, môi hồng tăng trắng, không thể phủ nhận y rất đẹp, còn không có góc cạnh rõ ràng như đàn ông, thân hình không thô hay đầy cơ bắp, đôi tay dù thường cầm kiếm nhưng rất nhỏ, dài, tinh tế. Jisoo thấy Jenny nhìn tay mình chằm chằm không nói thì ngạc nhiên. Làm sao vậy? Jenny thế mới biết mình thất thố, lấy tay sao che mặt lại một chốc nghiêm túc nói. Ai ra không có yêu ai? Tự xưng ai ra là để nhắc nhở Jisoo nàng là thái hậu. Làm thái hậu yêu được ai? Jisoo yên tâm, y cũng đoán vậy. Jisoo, nàng thích người như thế nào? Chỉ cần có yêu cầu y nhất định phấn đấu giống như vậy. Jenny nghe hỏi như vậy đầu tiên là trống rỗng sau là phiền muộn tâm như nước. Mấy năm nay nàng không còn cầu mong điều gì, có lẽ vấn đề này bất giác nhớ tới Trang Úc đã lâu không gặp nàng không biết còn nhớ được bộ dạng nữa không, chỉ biết y là người tao nhã trường thân ngọc lập. Jenny, khẳng định không giống vương gia. Ta có gì không tốt? Vương gia không có gì là không tốt. Một khi đã như vậy, tại sao nàng mãi cự tuyệt? Thiên hạ biết bao nhiêu người tốt, lẽ nào ai tốt ta phải thích người đó? Huống hồ bọn họ còn không có khả năng. Cũng phải nhỉ, nhưng, Jisoo đứng phất dậy, ta mặc kệ ta đã định nàng rồi, Jenny nàng nhất định phải là người của ta. Quả là ngang ngược, Jenny cười lạnh, cho dù có một ngày ta bất đắc dĩ phải làm điều đó thì ngày bất quá chỉ có được thể xác của ta mà thôi. Láo nháo anh cho ăn cháo. 4, 0, cách chương.